mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy báo cáo của người làm, sắc mặt của Diệp Hoàng cực kỳ âm trầm. Những người khác của Diệp Hoàng tộc cũng đều trắng bệch mặt mày. Là gia tộc quản lý của Diệp Hoàng Thành, lúc bình thường những quý tộc của Diệp Hoàng tộc như bọn họ đều là tồn tại mà mọi người kính ngưỡng. Cho dù là chủ của ba đại gia tộc của Diệp Hoàng Thành, thấy bọn họ cũng phải cúi người chào hỏi. Hiện nay Diệp Hoàng tộc đã lộ tin tổn thất 9 cường giả thần cảnh. Chủ của ba đại gia tộc của Diệp Hoàng Thành đã đích thân dẫn cường giả đến. Tốt, rất tốt. Trong đôi mắt sâu thẳm đó của Diệp Hoàng lập lòe sát cơ. Xem ra người ngoài đều xem Diệp Hoàng tộc tổn thất 9 cường giả thần cảnh chính là quả hồng mềm mà. Hôm nay tôi phải để cho bọn họ biết lạc đà gầy chết to hơn ngựa. Để bọn họ vào. Sau khi Diệp Hoàng dứt lời, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Diệp Hoàng, chúng tôi không có xem ông là quả hồng mềm, càng không có xem Diệp Hoàng tộc thành lạc đà gầy chết, mà là mèo bệnh bị thương nặng. Sau khi đối phương dứt câu này, mấy lão già với khí tức mạnh mẽ cũng đi vào điện Diệp Hoàng. Hỗn lão! Một quý tộc của Diệp Hoàng tộc lập tức phẫn nộ, chỉ vào lão già cầm đầu mà quát. Kiều Đông Cường, ông dám nói Diệp Hoàng tộc là mèo bệnh à? Thật sự là không biết sống chết. Những quý tộc khác tuy không có lên tiếng, nhưng khi nhìn sang Kiều Đông Cường, trên mặt đều là vẻ tức giận. Kiều Đông Cường, một trong ba đại gia tộc của Diệp Hoàng Thành, chủ của nhà họ Kiều. Lúc này không chỉ có Kiều Đông Cường, ở bên trái ông ta, còn có Bàng Văn Hổ, chủ của nhà họ Bàng, Phó Lợi Quần, chủ của nhà họ Phó nữa. Mà ở đằng sau chủ của ba đại gia tộc này, còn có mấy cường giả thần cảnh có khí tức khủng bố, cộng với ba đại gia chủ, vậy mà có tới 21 cường giả thần cảnh. Rõ ràng những cường giả thần cảnh này là toàn bộ căn cơ của ba đại gia tộc này. Diệp Hoàng tộc hiện nay, tính cả dòng chính, cũng không quá 10 cường giả thần cảnh. Cũng tức là thực lực tổng thể của ba đại thế lực hiện nay đã vượt qua Diệp Hoàng tộc. Sắc mặt của Diệp Hoàng cực kỳ âm trầm, đôi mắt lãnh khốc quét qua người của ba đại gia chủ, cuối cùng dừng trên người của Kiều Đông Cường cầm đầu, thấp giọng nói: Kiều Đông Cường, ông bây giờ dẫn người rời đi, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không... Lời của Diệp Hoàng còn chưa nói hết, nhưng ai cũng có thể nghe ra được uy hiếp trong lời này của Diệp Hoàng. Kiều Đông Cường không sợ. Khi thế võ đạo thần cảnh đỉnh phong lập tức bạo phát từ trong cơ thể của ông ta, trào phúng nhìn sang Diệp Hoàng. Nếu không, ông chết cho chúng tôi xem. Ha ha ha! Bàng Văn Hổ và Phó Lợi Quần đều không hề kiêng dè mà bật cười. Diệp Hoàng, bây giờ Diệp Hoàng tộc có tình trạng gì? Ông rất rõ, đã bị trọng thương nặng lắm rồi. Sau khi Kiều Đông Cường cười đủ, nhìn sang Diệp Hoàng lạnh giọng nói. Diệp Hoàng tộc hiện nay cũng không xứng được gọi là hoàng tộc nữa. Dựa vào sự liên thủ của ba đại gia tộc chúng tôi thì đã vượt qua Diệp Hoàng tộc rồi. Chúng tôi cũng là một phần của Diệp Hoàng Thành. Sau khi thông qua thương nghị của ba đại gia tộc chúng tôi cùng quyết định, Diệp Hoàng Thành sau này do ba đại gia tộc chúng tôi cộng thêm Diệp Hoàng tộc cùng quản lý. Cũng chỉ có như vậy thực lực của Diệp Hoàng Thành mới có thể mạnh hơn được. Chúng tôi không cần Diệp Hoàng Thành phải đổi tên. Chỉ cần Diệp Hoàng đồng ý để ba đại gia tộc chúng tôi cùng nhau quản lý Hoàng Thành. Không sai, ba đại gia tộc không muốn liên thủ tiêu diệt Diệp Hoàng tộc, mà muốn hợp thành liên minh bốn đại gia tộc cùng quản lý Diệp Hoàng Thành. Một khi Diệp Hoàng đồng ý, vậy thì Diệp Hoàng Thành sau này sẽ không có đổi tên, cũng không còn là Diệp Hoàng Thành vốn truyền thừa mấy trăm năm nữa. Điều này đối với Diệp Hoàng tộc mà nói, thật sự là một nỗi nhục lớn nhất. Tốt, hay là hoàng vị này của tôi cũng cho các người tới làm là được rồi. Diệp Hoàng không giận, ngược lại còn cười, nhìn chằm chằm vào ba đại gia chủ. Cầu còn không được mà. Kiều Đông Cường không hề sợ hãi, nheo mắt nói. Nếu Diệp Hoàng muốn nhường, vậy chúng tôi không khách sáo. Lời vừa dứt, ông ta cất bước đi về phía Diệp Hoàng trước. Bàng Văn Hổ và Phó Lợi Quần cũng theo sát Kiều Đông Cường, lại gần về phía Diệp Hoàng. Không chỉ như vậy, còn có 19 cường giả thần cảnh khác cũng theo sát, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hoàng chủ, người của Diệp Hoàng tộc, ai nấy đều mang vẻ khẩn trương. Mặt thấy Diệp Hoàng sắp bị ba đại gia tộc, 21 cường giả thần cảnh bao vây, bọn họ cũng hoàn toàn hoảng rồi. Diệp Hoàng là người có thực lực mạnh nhất của Diệp Hoàng tộc. Nếu như bị ba đại gia tộc liên thủ giết chết, Diệp Hoàng tộc cũng hoàn toàn xong đời. Diệp Hoàng ngồi vững trên long ỷ, lạnh lùng nhìn cường giả của ba đại gia tộc không ngừng ép gần về phía mình, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó lập lòe sát cơ mãnh liệt. Cẩn thận! Càng cách Diệp Hoàng càng gần, Kiều Đông Cường càng lúc càng thận trọng, nhắc nhở mấy người đằng sau. Các cường giả mau chóng tản ra, bao vây Diệp Hoàng đang ngồi ở trên long ỷ ở giữa. Chỉ đợi gia chủ của các ba đại gia tộc hạ lệnh một tiếng, thì bọn họ sẽ cùng nhau tung ra công kích mạnh nhất về phía Diệp Hoàng. Đám quý tộc của Diệp Hoàng tộc lúc này đều hoảng sợ. Tôi tới rồi, ông có phải có thể nhường vị trí rồi không? Kiều Đông Cường cười híp mắt nhìn Diệp Hoàng nói. Nếu ông thích vị trí này như vậy, thì tự mình tới cướp đi. Diệp Hoàng chảo phúng nói, chỉ cần ông có thể cướp được, sau này vị trí này thuộc về ông. Sắc mặt của Kiều Đông Cường có hơi khó coi. Ông ta dám dẫn người áp sát, chính là ỷ vào việc bọn họ nhiều người. Diệp Hoàng không dám vọng động, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Diệp Hoàng tộc mặt mày không sợ, dáng vẻ bình tĩnh, khiến ông ta nhất thời mắc ở tình trạng cưỡi hổ khó xuống. Diệp Hoàng dù sao cũng là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, ông ta chỉ là thân cảnh đỉnh phong. Cho dù bọn họ nhiều người, nhưng nếu như Diệp Hoàng muốn giết ông ta cho dù không chết, sợ là cũng sẽ bị đánh trọng thương. Bàng Văn Hổ và Phó Lợi Quần cũng nhìn chằm chằm hoàng vị đó. Hai vị cùng nhau động thủ, như thế nào? Kiều Đông Cường bỗng nói với hai vị đại gia chủ ở bên cạnh. Bàng Văn Hổ và Phó Lợi Quần sau khi đưa mắt nhìn nhau, hai người lần lượt gật đầu đáp. Được. Dạ tay. Kiều Đông Cường ra lệnh một tiếng, công kích về phía Diệp Hoàng trước tiên. Gần như trong nháy mắt, Bàng Văn Hổ và Phó Lợi Quần cũng lập tức tung ra công kích mạnh nhất, hướng về phía Diệp Hoàng. Ba cường giả thân cảnh đỉnh phong cùng lúc bạo phát một kích mạnh nhất. Cho dù là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, sợ là cũng khó đỡ được. Ba công kích gần như cùng một lúc rơi vào trên người của Diệp Hoàng. Tuy nhiên một giây sau, tất cả mọi người đều sốc. Bởi vì họ tận mắt nhìn thấy một kích mạnh nhất của ba cường giả thân cảnh đỉnh phong cùng rơi vào người của Diệp Hoàng. Mấu chốt là Diệp Hoàng ngay cả động cũng không thèm động, khóe miệng ngược lại mang theo vài phần trào phúng. Chuyện này sao có thể chứ? Kiều Đông Cường trợn to mắt nói với vẻ khó tin. Một kích vừa rồi ông ta dùng sức lớn như thế nào, chỉ có bản thân ông ta là rõ. Đó là một kích mạnh nhất của ông ta. Cho dù là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, cũng chưa chắc dám đối kháng cứng với một kích này. Nhưng Diệp Hoàng tại sao không nhúc nhích? Giống như người không có chuyện gì vậy. Bàng Văn Hổ và Phó Lợi Quần cũng kinh ngạc như vậy, cảm thấy công kích của mình giống như đang đánh vào bông. Các người thật sự tin rằng tôi chỉ có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh sao? Diệp Hoàng bỗng mở miệng nói. Sau khi ông ta nói ra lời này, ngay lập tức một cỗ khí thế võ đạo vượt xa nửa bước siêu phàm cảnh bạo phát từ trong cơ thể của ông ta. Ầm một tiếng vang cực lớn, long ỷ lập tức nổ tung. Cơ thể của ba đại gia chủ dưới cỗ uy áp võ đạo cường bạo này đã bay thẳng ra ngoài. Diệp Hoàng kiêu ngạo, nói với vẻ vô cùng bá đạo. Ánh sáng của đom đóm, há có thể sánh ngang với mặt trăng? Lúc này toàn trường chấn động. Tất cả mọi người đều mang vẻ ngây ngốc nhìn Diệp Hoàng. Cơ thể của ba đại gia chủ bị đánh bay đã nôn ra máu. Khí tức võ đạo trên người lập tức tiêu tan. Một kích. ba cường giả thân cảnh đỉnh phong lập tức biến thành phế vật. Người của Diệp Hoàng tộc sau khi ngây ngốc trong thời gian ngắn ngủi, ai nấy đều mang vẻ kích động. Hiện nay hoàng chủ của bốn đại hoàng tộc cửa Cửu Châu vốn đều là nửa bước siêu phàm cảnh. Nhưng bây giờ hoàng chủ của Diệp Hoàng tộc bước vào siêu phàm cảnh trước. Điều này nói rõ từ nay về sau, Diệp Hoàng tộc sẽ là một bước lên mây. Hoàn toàn cao hơn ba đại hoàng tộc còn lại. Một tồn tại có thực lực siêu phàm cảnh có thể lập tức miêu sát cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Bước vào siêu phàm cảnh thì một người có thể địch được cả một hoàng tộc. Đây chính là sự khủng khiếp của cường giả siêu phàm cảnh. Hoàng chủ tha mạng, chúng tôi nguyện chấp tay nhường tất cả mọi thứ của gia tộc cho Diệp hoàng tộc. Chỉ cầu xin hoàng chủ có thể cho chúng tôi một con đường sống. Ba đại gia chủ đều cầu xin. Tuy vẫn chưa chết, nhưng một thân võ đạo của bọn họ đã hoàn toàn bị phế. Giống như chỉ có thể là phế vật. Trong mắt Diệp Hoàng lạnh lẽo như xương. Hạ lệnh một chữ. Giết! Sau một tiếng hạ lệnh này của ông ta, ba đại gia chủ đồng loạt bị giết. Hoàng chủ tha mạng, chúng tôi là bị đè ép đến mức bất đắc dĩ mới đi theo bọn họ tới Diệp Hoàng tộc. Sau này chúng tôi nguyện ý thần phục Diệp Hoàng tộc. Mong Diệp Hoàng thu nhận. 18 cường giả thân cảnh còn lại của ba đại gia tộc đều quỳ dưới sàn cầu xin. Sắc mặt của Diệp Hoàng vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói. Bản thuộc. Rất nhanh một người của Diệp Hoàng tộc cầm mấy lọ ngọc đưa cho mỗi một cường giả thân cảnh của ba đại gia tộc một lọ ngọc. 18 cường giả đều đưa mắt nhìn nhau, có hơi không biết làm sao. Thuốc này tên là đoạn hồn đan. Sau khi dùng thuốc, mỗi năm đều sẽ bạo phát một lần nỗi đau đoạn hồn. Chỉ khi kịp thời dùng thuốc giải thì mới có thể giải trừ nỗi đau đoạn hồn thôi. Diệp Hoàng hừ lạnh nói, muốn sống thì dùng thuốc này, về sau để tôi sử dụng. Mỗi lần nỗi đau đoạn hồn phát tác, tôi đều sẽ cho các ngươi thuốc giải. Đương nhiên nếu như trong số các người có thể lập công lao với Diệp Hoàng tộc, tôi cũng sẽ xem thuốc giải là thành phần thưởng mà ban cho. Dứt lời này 18 cường giả thân cảnh đều mang vẻ bi thương. Là cường giả thân cảnh, bất luận đi tới đâu cũng là tồn tại được xem trọng. Hiện nay lại bị Diệp Hoàng ép dùng thuốc. Nhưng bọn họ cũng không thể không dùng đoạn hồn đan. Nếu không chỉ có một con đường chết thôi. Ở trước mặt cường giả siêu phàm cảnh thật sự, bọn họ không có sức đánh trả. Rất nhanh 18 cường giả thân cảnh vội dùng đoạn hồn đan. Không có ai sẽ ngờ, Diệp Hoàng tộc vốn đã lụi bại, chỉ còn 10 cường giả thân cảnh, cho dù gặp phải sự liên thủ bao vây của ba đại gia tộc. Không những không có bị tiêu diệt, ngược lại còn thực lực tăng mạnh. Tính cả 10 cường giả thân cảnh ban đầu của Diệp Hoàng tộc, như vậy Diệp Hoàng tộc hiện nay có gần 30 cường giả thân cảnh. Đội hình như vậy đã có thể áp chế bất kỳ một hoàng tộc nào. Chúc mừng hoàng chủ đột phá siêu phàm cảnh. Chúc mừng hoàng chủ. Nhất thời trong điện Diệp Hoàng rộng lớn, tất cả mọi người đều quỳ xuống, đồng thanh hô lên. Tuy nhiên Diệp Hoàng không có thỏa mãn với điều này mà hạ lệnh một tiếng. Truyền lệnh của Diệp Hoàng tộc đến các đại gia tộc, chủ của các tộc lập tức dẫn tất cả cường giả thân cảnh của gia tộc đến điện Diệp Hoàng gặp tội. Vâng. Diệp Hoàng ra lệnh một tiếng. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, trong điện Diệp Hoàng lại có nhiều thêm hơn 20 cường giả thân cảnh. Trong cả điện Diệp Hoàng đều là uy áp của cường giả thân cảnh. Diệp Hoàng thành đã yên ắng quá lâu rồi. Đến lúc nên để một số người biết được sự mạnh mẽ của Diệp Hoàng tộc chúng ta rồi. Ánh mắt của Diệp Hoàng quét qua. Lập tức khí tức võ đạo của siêu phàm cảnh tỏa ra từ trên người của ông ta. Trong nháy mắt bao trùm cả điện. Những cường giả thân cảnh được lệnh mà tới đó. Còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, lúc này cảm nhận được khí thế khủng khiếp tỏa ra từ trên người của Diệp Hoàng, ai nấy cũng thay đổi sắc mặt. Siêu phàm cảnh! Trong đầu của tất cả cường giả thân cảnh đều xuất hiện cùng một suy nghĩ. Diệp Hoàng vậy mà đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Một khi tin tức này được lan truyền ra, sợ là sẽ gây chấn động cả Cửu Châu. Từ nay về sau, tất cả cường giả thân cảnh của Diệp Hoàng thành thống nhất sẽ do Diệp Hoàng tộc quản lý và điều động. Tôi cũng không bạc đãi các người. Cường giả thân cảnh của gia tộc nào có cống hiến nhiều cho Diệp Hoàng tộc, gia tộc này sẽ có được phần thưởng tương ứng, được Diệp Hoàng tộc che chở. Diệp Hoàng vừa dứt lời, mọi người lập tức đều mang vẻ kích động. Cảm ơn hoàng chủ. Vốn còn có một vài cường giả thuộc các gia tộc không tình nguyện, lúc này lần nữa nói cảm ơn. Ở Diệp Hoàng Thành, Diệp Hoàng tộc chính là tồn tại đỉnh tiêm. Nếu có thể nhận được sự che chở của Diệp Hoàng tộc, vậy thì gia tộc này cũng có thể đi ngang ở Diệp Hoàng Thành. Rất nhanh, chuyện xảy ra ở Diệp Hoàng Thành đã truyền khắp cả Cửu Châu. Quả nhiên như vậy, tin tức Diệp Hoàng bước vào siêu phàm cảnh sau khi được tung ra, chủ của nhiều các hào môn đều sốc. Điều này đối với ba đại hoàng tộc khác mà nói, thật sự chính là một sấm sét đánh giữa trời quang. Đoàn hoàng tộc, sắc mặt của đoàn hoàng vô cùng khó coi, nói với vẻ không cam lòng. Không ngờ Diệp Hoàng vậy mà đã đột phá đến siêu phàm cảnh, mà mình đã dừng ở bước nửa bước siêu phàm cảnh nhiều năm rồi. Xem ra mình cũng phải cố gắng rồi. Không chỉ có đoàn hoàng, còn có cả thượng quan hoàng và long hoàng đều có cùng suy nghĩ như vậy. Long hoàng phủ, trong một trạch viện nhỏ yên tĩnh. Ở góc trạch viện, đặt một chiếc bàn trà. Dương Chấn và Long Tấn ngồi ở trước bàn. Mặt mày Long Tấn rất nghiêm trọng. Và vừa rồi ông ta đã nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở Diệp Hoàng tộc cho Dương Chấn. Cậu Chấn, không ngờ Diệp Hoàng vậy mà che giấu sâu như vậy. Sợ là chuyện đột phá đến siêu phàm cảnh đã có một khoảng thời gian rồi. Lần này nếu như không phải ba đại gia tộc ép, sợ là ông ta cũng sẽ không để lộ thực lực đâu. Long Tấn vẻ mặt kiêng dè, đanh giọng nói. Hiện nay ông ta thu hết cường giả thần cảnh của cả Diệp Hoàng Thành về dưới trướng của Diệp Hoàng tộc để quản lý. Sợ là có động tác lớn. Hai mắt Dương Chấn hơi nheo lại. Trước đó Long Tấn còn nói với anh, Diệp Hoàng tộc không đơn giản, thậm chí ngay cả hoàng chủ đời trước cũng có khả năng tồn tại. Hiện nay hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc còn chưa có tin tức. Tin tức Diệp Hoàng đã bước vào siêu phàm cảnh đã truyền ra. Dương Chấn vốn là muốn mượn cơ hội này, lợi dụng gia tộc đỉnh tiêm bản địa của Diệp Hoàng Thành liên thủ tiêu diệt Diệp Hoàng tộc, lại không ngờ ngược lại thúc đẩy cho Diệp Hoàng tộc. Hiện nay điều có thể chắc chắn là địa vị của Diệp Hoàng tộc đã cao hơn ba đại hoàng tộc còn lại rồi. Long Tấn lại nói tiếp, nghe nói trong hai đại cổ hoàng tộc đó, người có thực lực mạnh nhất là siêu phàm lục cảnh. Hiện nay Diệp Hoàng mới bước vào siêu phàm cảnh, còn có một gia chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc đã 50 năm chưa từng lộ mặt. Nếu như gia chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc thực lực hiện nay cũng phải đến siêu phàm ngũ cảnh hoặc lục cảnh, vậy cho dù là ở cấp bậc cổ hoàng tộc, Diệp Hoàng tộc cũng có tư cách phân cao thấp rồi. Dương Chấn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, dựa vào Diệp Hoàng tộc còn chưa có tư cách này. Cổ hoàng tộc là hai đại hoàng tộc cổ xưa có thực lực gần với gia tộc cổ võ, cường giả trong đó vô cùng nhiều. Trừ phi hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc có thực lực vượt qua người mạnh nhất của cổ hoàng tộc, nếu không dựa vào Diệp Hoàng tộc muốn phân cao thấp với cổ hoàng tộc còn lâu mới đủ. Vào lúc này điện thoại của Dương Chấn bỗng đổ chuông, bắt máy thì nghe thấy giọng hoảng sợ của Lạc Khải vang lên. Chủ tịch, không hay rồi, Diệp Hoàng tộc vừa tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Ngạn Chấn. Hơn nữa tùng tin sau này ai dám hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn, đó chính là kẻ thù của Diệp Hoàng tộc. Nghe thấy lời của Lạc Khải, ngay lập tức một cỗ khí thế võ đạo khủng bố tỏa ra từ trên người Dương Chấn. Long Tấn ngồi ở bên cạnh Dương Chấn, sắc mặt lập tức thay đổi. Có thể khiến Dương Chấn mất khống chế như vậy, sợ là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi cúp máy, Dương Chấn từ từ đứng dậy, ánh mắt nheo lại nhìn về hướng của Diệp Hoàng tộc, lạnh giọng nói. Không tìm chỗ chết thì sẽ không chết. Diệp Hoàng tộc, đây là muốn ép tôi ra tay với các người sao? Tập đoàn Nhạn Chấn đối với anh mà nói có ý nghĩa quan trọng. Nó là sự nhớ nhung duy nhất mẹ để lại cho anh. Anh quyết không cho phép ai phá hỏng nó. Hiện nay Diệp Hoàng tộc vậy mà lắm tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Nhạn Chấn. Thậm chí còn uy hiếp bên đối hợp có hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Diệp Hoàng tộc dù sao cũng là một trong mấy gia tộc đứng đầu ở Cửu Châu. Vừa mới lộ ra tin tức của Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Nghĩ thôi cũng biết, sau khi tung ra tin Diệp Hoàng tộc muốn phong sát tập đoàn Nhạn Chấn, sẽ mang tới nhiều tai họa cực lớn đối với tập đoàn Nhạn Chấn. Nói là đả kích mang tính hủy diệt cũng không quá khoa trương. Cậu Trấn, xảy ra chuyện gì rồi? Long Tấn vội nói. Nếu như có chỗ nào tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Dương Trấn lúc này mới nói lại một lượt chuyện Diệp Hoàng tộc tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Nhạn Trấn. Nghe Dương Trấn nói xong, Long Tấn cũng tức giận không thôi. Tên khốn Diệp Hoàng này thật sự quá ngông cuồng rồi. Vậy mà bị ổi vô liêm sỉ như vậy, lợi dụng quyền thế của Diệp Hoàng tộc đi phong sát một doanh nghiệp ư? Cậu Trấn, cậu cứ yên tâm. Tôi bây giờ cho người tung ra tin tức. Bắt đầu từ bây giờ, Long Hoàn tộc cắt đứt mọi quan hệ với Diệp Hoàng tộc. Hơn nữa, tuyên bố các sản nghiệp dưới trướng Long Hoàng tộc, phàm là doanh nghiệp nào có hợp tác với tập đoàn Nhạn Trấn, thì đều giữ hợp tác với tập đoàn Nhạn Trấn. Dương Trấn cũng không khách sáo, gật đầu nói. Cảm ơn. Diệp Hoàng tộc dù sao nổi tiếng như vậy, cũng chỉ có loại gia tộc cấp bậc như Long Hoàng tộc lên tiếng thì mới có thể tránh cho tập đoàn Nhạn Trấn gặp phải tai họa trước mắt. Động tác của Long Tấn rất nhanh, lập tức gọi người đi sắp xếp những chuyện vừa rồi nói với Dương Trấn. Diệp Hoàng tộc tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Nhạn Trấn chưa được nửa tiếng, Long Hoàng tộc đưa tin cắt đứt qua lại với Diệp Hoàng tộc. Hơn nữa, tin tức hợp tác thành công với tập đoàn Nhạn Trấn cũng được tuyên bố. Nhất thời cả Cửu Châu đều biết tồn tại của tập đoàn Nhạn Trấn. Tập đoàn Nhạn Trấn tuy mạnh, nhưng cũng không phải ai cũng biết. Ở Cửu Châu còn có một phần lớn mọi người không biết. Nhưng bây giờ hai đại hoàng tộc, một hoàng tộc muốn phong sát, một hoàng tộc muốn hợp tác, lập tức trở thành tin tức đầu của các nhà truyền thông. Đoàn Hoàng Phủ, trong một ngôi biệt thự sang trọng độc lập, Đoàn Hoàng đang nghe hạ nhân báo cáo tin tức liên quan đến tập đoàn Nhạn Trấn. Đoàn Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, mãi đến khi hạ nhân báo cáo xong, ông ta mới thở dài. Sự cường thế của Diệp Hoàng tộc thật khiến người ta kinh ngạc. Cũng không biết Dương Trấn rốt cuộc có thể gánh được không. Vào lúc này, Đoàn Hoàng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Alo. Sau khi Đoàn Hoàng nghe máy, đối phương hồi lâu không có đáp lời. Là con. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Khi Đoàn Hoàng nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt mừng rỡ. Vô Nhai. Phụ Hoàng, con muốn xin người một chuyện. Đoàn Vô Nhai đanh giọng nói. Đoàn Hoàng lập tức cũng bình tĩnh lại. Rất nhanh bèn hiểu được Đoàn Vô Nhai muốn xin mình làm cái gì. Từ sau khi Đoàn Vô Nhai rời khỏi Đoàn Hoàng tộc, đây là lần đầu tiên liên lạc với ông ta. Hơn nữa con vào tình cảnh này. Con là muốn ta giúp Dương Trấn nhỉ? Đoàn Hoàng bỗng mở miệng nói. Đoàn Vô Nhai vội nói. Con không phải là xin ba giúp Dương Trấn, mà là xin ba cho Đoàn Hoàng tộc một cơ hội. Một cơ hội có thể huy hoàng trăm năm. Đoàn Hoàng cười khổ. Xem ra địa vị của Dương Trấn trong lòng con thật sự rất cao. Đoàn Hoàng đương nhiên hiểu ý trong lời này của Đoàn Vô Nhai. Rõ ràng là muốn kêu Đoàn Hoàng tộc giúp đỡ tập đoàn Nhạn Trấn. Lại nói là Đoàn Hoàng tộc có thể có được sự che chở của Dương Trấn. Rõ ràng chỉ khi vô cùng tin tưởng vào tương lai của Dương Trấn mới có thể nói ra lời như vậy. Còn biết đó, Diệp Hoàng bây giờ cảnh giới võ đạo đã bước vào siêu phàm cảnh. Hơn nữa vào tình hình này tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Nhạn Trấn. Nếu như lúc này Đoàn Hoàng tộc lên tiếng muốn bảo vệ tập đoàn Nhạn Trấn, thật sự phải trở thành tử địch của Diệp Hoàng tộc rồi. Đoàn Hoàng nói với giọng điệu bình tĩnh. Lần này Diệp Hoàng tộc dám khoa trương như vậy, rõ ràng là đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi, đồng thời ứng phó với lại ba đại gia tộc. Long Hoàng tộc đã lên tiếng muốn đoạt tuyệt với Diệp Hoàng tộc, còn muốn giúp đỡ tập đoàn Nhạn Trấn. Nếu như Thượng quan Hoàng tộc cũng đứng ra ủng hộ Dương Trấn, vậy thì Diệp Hoàng tộc phải cùng lúc đối mặt với hai đại hoàng tộc rồi. Mà Đoàn Hoàng tộc chúng ta chỉ cần đứng ngoài cuộc, đợi đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương, thì là lúc Đoàn Hoàng tộc chúng ta quật khởi. Đoàn Vô Nhai thở dài, bỗng nhiên trầm mặc, lát sau mới mở miệng. Đây chỉ là điều người cho rằng như vậy. Nhưng nếu như Diệp Hoàng tộc thua thì sao? Hoặc là thắng, Đoàn Hoàng tộc thật sự có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi sao? Diệp Hoàng tộc thắng sẽ chỉ khiến dã tâm của họ càng lớn hơn. Lúc đó đoàn hoàng tộc chỉ có hai lựa chọn. Một là bị tiêu diệt, và hai là thần phục. Diệp hoàng tộc thua, Long hoàng tộc và thượng quan hoàng tộc chính là đại công thần của Dương Chấn. Đoàn hoàng tộc lúc đó chỉ có thể tiếp tục lụi bại. Hiện nay chỉ có giúp đỡ Dương Chấn mới có thể vào một ngày Diệp hoàng tộc thua, bảo đảm đoàn hoàng tộc ít nhất có thể duy trì địa vị như bây giờ. Phụ hoàng, điều nên nói con đã nói rồi. Hiện nay con đã rời khỏi đoàn hoàng tộc, không có tư cách nhúng tay vào chuyện của đoàn hoàng tộc. Nhưng những gì con nói vừa rồi cũng chỉ là cho một người kiến nghị thôi. Rốt cuộc muốn làm như thế nào? Người tự mình quyết định đi. Đoàn Vô Nhai nói rồi trực tiếp cúp máy. Đoàn Hoàng bỗng mang vẻ nghiêm trọng, ánh mắt nhìn sang đoàn Vô Hằng, người thừa kế hoàng tộc hiện nay, vừa đi vào phòng. Vô Hằng, con nói xem, lần này đoàn hoàng tộc rốt cuộc nên chọn như thế nào? Đoàn Hoàng bỗng hỏi. Đoàn Vô Hằng nói với vẻ bình tĩnh. Ngay cả Vũ Vũ Lan với thực lực siêu phàm tam cảnh của Vũ Hoàng tộc cũng không thể giết chết Dương Chấn. Dựa vào Diệp Hoàng vừa mới bước vào siêu phàm cảnh, có tư cách gì mà thành đối thủ của cậu Chấn chứ? Phụ Hoàng còn cho rằng lựa chọn của đoàn hoàng tộc không hề khó. Đoàn Hoàng sững người một lúc mới phản ứng lại. Trước đó Vũ Vũ Lan vợ cũ của ông ta đã từng tự mình đi tìm Dương Chấn. Tuy ông ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng biết Dương Chấn đã sống sót khỏi tay Vũ Vũ Lan. Đó không phải nói Dương Chấn của bây giờ đã có năng lực ứng phó với cường giả siêu phàm ngũ cảnh rồi hay sao? Nghĩ đến đây, sự lo lắng trong lòng Đoàn Hoàng lập tức biến mất, cười to một tiếng. Truyền lệnh của ta, từ nay trở đi, đoàn hoàng tộc cắt đứt qua lại với Diệp hoàng tộc. Hơn nữa, hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Vâng, Phụ Hoàng. Đoàn Vô Hằng nhận lệnh rời đi. Cùng lúc tại Thượng Quan Hoàng tộc, Thượng Quan Nhu cũng đang khuyên Thượng Quan Hoàng. Ông nội, Dương Chấn thật sự là thanh niên thiên tài có tiềm lực. Nếu như lần này chúng ta bỏ lỡ cơ hội kết giao với Dương Chấn, sợ là sau này không còn cơ hội nữa. Thượng Quan Nhu ôm cánh tay của Thượng Quan Hoàng, nũng nịu nói. Ông nội, cháu xin ông đấy. Ông đồng ý giúp tập đoàn Nhạn Chấn có được không? Nhu, cháu nói thật cho ông biết, có phải cháu thích cái thằng nhóc đó rồi không? Thượng Quan Hoàng cười híp mắt nhìn Thượng Quan Nhu nói. Thượng Quan Nhu lập tức đỏ bừng mặt, hờn dỗi nói. Ông nội! Ha ha, ông hiểu, ông hiểu. Thượng Quan Hoàng cười to một tiếng, lập tức nói. Nhu, cháu bây giờ liên lạc với Dương Chấn, nói ông mời cậu ta đến Thượng Quan Hoàng tộc làm khách. Rất nhanh Dương Chấn đã nhận được cuộc gọi của Thượng Quan Nhu. Sau khi biết Thượng Quan Hoàng muốn gặp mình thì đồng ý ngay. Cậu Dương, cậu thật sự muốn đến Thượng Quan Hoàng tộc sao? Sau khi biết Dương Chấn muốn đến Thượng Quan Hoàng tộc, vẻ mặt của Long Tấn trở nên nghiêm trọng hơn. Dương Chấn gật đầu. Thượng Quan Nhu của Thượng Quan Hoàng tộc cũng coi như có chút giao tình với tôi. Hiện nay Diệp Hoàng tộc muốn đối phó tôi. Tôi đang lúc cần kết giao bạn bè. Hiện nay Long Hoàng tộc và Đoàn Hoàng tộc đã tỏ thái độ muốn cắt đứt quan hệ với Diệp Hoàng tộc, cùng lúc muốn hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Trong bốn đại hoàng tộc, hiện nay chỉ có Thượng Quan Hoàng tộc chưa tỏ thái độ. Tôi đoán Thượng Quan Hoàng muốn gặp tôi, có lẽ là có liên quan tới những chuyện này. Đối với Thượng Quan Hoàng tộc, Dương Chấn không có bất kỳ ác ý gì, ngược lại có chút hào cảm. Trước đó trong cuộc tranh bá vua của Yến Đô, Thượng Quan Nhu luôn đứng về phía anh. Còn cả chuyện anh mất trí nhớ sau khi đến Ninh Châu, Thượng Quan Hoàng tộc cũng đã giúp tập đoàn Nhạn Chấn không ít. Ân tình này Dương Chấn đều ghi nhớ trong lòng. Ông là có lo lắng gì sao? Dương Chấn nhìn sang Long Tấn hỏi. Vừa rồi khi Long Tấn biết Dương Chấn muốn đến Thượng Quan Hoàng tộc, trong ánh mắt rõ ràng nhiều thêm vài phần lo lắng. Điều này ngược lại khiến Dương Chấn có hơi nghi hoặc. Long Tấn gật đầu nói với vẻ nghiêm trọng. Thượng Quan Hoàng tộc không đơn giản. Giống với Diệp Hoàng tộc, nghe nói cũng tồn tại cường giả siêu phàm cảnh. Hiện nay Thượng Quan Hoàng tộc cũng chỉ có một mình Thượng Quan Nhu là cậu tiếp xúc. Nhưng một cô gái như cô ta không thể đại biểu cho cả Thượng Quan Hoàng tộc. Không ai có thể bảo đảm cậu nếu như đến Thượng Quan Hoàng tộc, bọn họ sẽ không đối phó với cậu. Nghe thấy lời của Long Tấn, trên mặt của Dương Chấn cũng có thêm vài phần lo lắng. mọi hành vi của Diệp Hoàng có phải vượt ngoài tưởng tượng của anh? Nếu thượng quan hoàng tộc cũng như Diệp Hoàng tộc tồn tại cường giả siêu phàm cảnh, thậm chí thực lực của thượng quan hoàng cũng đã đạt tới siêu phàm cảnh. Nếu anh đơn thương độc mã đến thượng quan hoàng tộc, ngộ nhỡ thượng quan hoàng tộc làm khó anh thì phải ứng đối làm sao? Dương Chấn rất mạnh. Lấy thực lực siêu phàm nhất cảnh của anh hiện nay, khi dốc hết toàn lực, có thể bạo phát sức chiến đấu tương đương siêu phàm tam cảnh. Nhưng ai có thể bảo đảm thượng quan hoàng tộc không có cường giả siêu phàm tam cảnh? Ai có thể bảo đảm thượng quan hoàng tộc sẽ không đối phó với mình chứ? Hoặc là nói, ai có thể bảo đảm thượng quan hoàng tộc sẽ không âm thầm liên kết với Diệp hoàng tộc? Không phải là anh gan bé, mà là hiểu rõ chính mình, không muốn trong trường hợp không hiểu người khác mà chui đầu vào hang cọp. Thấy Dương Chấn trầm mặc, Long Tấn lại vội nói: "Cậu Chấn, thượng quan hoàng này cũng là một người tính tình cổ quái. Có lẽ một giây trước còn đang nói cười vui vẻ, một giây sau đã có thể tính lấy mạng người khác rồi." Đương nhiên những điều này đều không phải quan trọng nhất. Điều quan trọng là chúng ta không thể bảo đảm thượng quan hoàng tộc sẽ không liên thủ với Diệp hoàng tộc. Hiện nay Long hoàng tộc và Đoàn hoàng tộc đều tỏ thái độ muốn đứng ở phía đối lập với Diệp hoàng tộc. Duy chỉ có thượng quan hoàng tộc vẫn chưa tỏ thái độ. Trong tình huống này, Diệp hoàng tộc tất nhiên sẽ chủ động liên hệ với thượng quan hoàng tộc tìm kiếm liên minh. Nói đến đây, Long Tấn không có nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ rồi. Dương Chấn khẽ gật đầu. Ông nói không sai. Là có loại khả năng này, chỉ là thượng quan hoàng mời, nên như tôi không đi, có phải là hơi xem thường thượng quan hoàng tộc hay không? Thượng quan hoàng tộc đến bây giờ vẫn chưa tỏ thái độ, có lẽ chính là muốn thử sự gan dạ của tôi. Nếu như tôi từ chối, thượng quan hoàng vốn còn ôm hy vọng về tôi, liệu có khi nào sẽ vì vậy mà chọn đứng chung với Diệp hoàng tộc hay không? Dương Chấn không phải kẻ ngốc. Tuy tin tưởng thượng quan Nhu, nhưng anh hiểu thượng quan hoàng tộc không có nhiều tiếp xúc với anh, cũng chỉ có quen biết một mình thượng quan Nhu thôi. Giống như những gì Long Tấn nói, thượng quan Nhu dù sao chỉ là một cô gái, cho dù có được thượng quan hoàng cưng chiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của thượng quan hoàng. Nhưng Dương Chấn cũng rõ, thượng quan hoàng vào tình hình này mời anh đến thượng quan hoàng tộc, rất có khả năng chính là một lần thăm dò. Long Tấn trầm mặc một lúc, sau đó đanh giọng nói: "Diệp hoàng tộc tuy đã tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng có hợp tác của Long hoàng tộc và Đoàn hoàng tộc, đối với tập đoàn Nhạn Chấn mà nói, thật ra không có bao nhiêu tổn thất. Tôi cho rằng cậu Chấn vẫn đừng dễ dàng mạo hiểm thì tốt hơn. Có lẽ cậu có thể tìm được lý do hợp lý từ chối lời mời của thượng quan hoàng tộc. Đương nhiên những điều này đều là suy nghĩ của tôi, kiến nghị của tôi thôi. Cuối cùng quyết định như thế nào vẫn phải xem cậu rồi." Long Tấn không nói nhiều nữa. Điều ông ta nên nói đã nói cả rồi. Nói nhiều như vậy cũng là sự tán thưởng Dương Chấn, không muốn để Dương Chấn bởi vì một chút tổn thất nho nhỏ mà mất mạng. Dương Chấn đương nhiên biết suy nghĩ của Long Tấn, trong lòng có hơi ấm áp. Trầm mặc một lúc thì hờ hững nói: "Cho dù thượng quan hoàng tộc thật sự tồn tại cường giả siêu phàm cảnh mạnh hơn, lúc đó nếu thật đến bước đối đầu, cho dù tôi không địch lại, cũng có lòng tin sống sót rời khỏi thượng quan hoàng tộc." "Thượng quan hoàng tộc, tôi đi chắc rồi." Nghe thấy lời của Dương Chấn, Long Tấn thầm thở dài nhưng vẫn mở miệng nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì chúc cậu Chấn có được sự ủng hộ của thượng quan hoàng tộc." Cùng lúc đó ở thượng quan hoàng tộc, trong một ngôi biệt thự độc lập, thượng quan hoàng ngồi ở trước bàn trà bằng gỗ tử đàn cực tốt. Ở đối diện ông ta có một lão già tóc trắng ngồi xem. "Em nói xem, thằng nhóc đó dám đến thượng quan hoàng tộc không?" Thượng quan hoàng bỗng nhìn sang lão già đối diện nói. Lão già lắc đầu, cười rồi nói: "Em thừa nhận, thằng nhóc đó là một thiên tài võ đạo. Nhưng cậu ta không hiểu thượng quan hoàng tộc. Ngoài quen biết thượng quan Nhu già, thì chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nào của thượng quan hoàng tộc. Hiện nay trong bốn đại hoàng tộc, hai hoàng tộc chọn ủng hộ Dương Chấn. Diệp hoàng tộc thì công khai muốn đối phó với Dương Chấn. Hiện nay chỉ còn chúng ta là chưa tỏ thái độ. Vào tình cảnh này, chúng ta mời Dương Chấn đến thượng quan hoàng tộc, cậu ta sẽ phải đối mặt với cái gì? Cậu ta căn bản không biết gì cả. Thậm chí có khả năng chúng ta đã bị Diệp hoàng tộc thuyết phục cùng nhau đối phó với cậu ta. Anh nói xem, trong tình huống này, cậu ta còn dám đến thượng quan hoàng tộc không? Lão già vừa dứt lời, thượng quan hoàng lại lắc đầu, nhấp một ngụm trà. Sau khi để chiếc chén trà bằng sứ trắng xuống thì cười nói. Anh lại cảm thấy cậu ta nhất định sẽ đến thượng quan hoàng tộc. Ồ, lão già nói với vẻ ngạc nhiên. Sư huynh cho rằng đối mặt với nguy hiểm chưa biết, thằng nhóc đó còn dám đến sao? Lẽ nào cậu ta không sợ bỏ mạng tại đây? Lão già xưng thượng quan hoàng là huynh, nghĩ thôi cũng biết quan hệ giữa hai người thân thiết cỡ nào. Thượng quan hoàng khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhào mắt nói. Bởi vì tập đoàn Nhạn Chấn đối với cậu ta rất quan trọng. Cũng có thể nói tập đoàn Nhạn Chấn là một vảy ngược khác của cậu ta, ngoài vợ và con gái. Vào lúc này, quản gia cầm một chiếc điện thoại có mã hóa đi vào. Hai tay đưa chiếc điện thoại cho thượng quan hoàng, mở miệng nói. Hoàng chủ, là điện thoại của Diệp Hoàng. Hai mắt thượng quan hoàng lập tức nheo lại. Xem ra Diệp Hoàng tộc đối với thằng nhóc đó cũng rất kiêng kỵ. Nói rồi ông ta nhận lấy chiếc điện thoại, nghe cuộc gọi của Diệp Hoàng. Thượng quan hoàng nghe cuộc gọi điện thoại của Diệp Hoàng, hai người nói chuyện rất lâu. Cụ thể nói về cái gì chỉ có thượng quan hoàng và Diệp Hoàng biết rõ. Nhưng điều có thể chắc chắn, lần bàn bạc này rất thuận lợi. Trên mặt thượng quan hoàng từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười. Khi thượng quan hoàng và Diệp Hoàng nói chuyện điện thoại, Dương Chấn cũng một mình rời khỏi Long Hoàng tộc, lên máy bay đến thượng quan hoàng thành. Trong khoang đầu, Dương Chấn ngồi ở vị trí của mình, đầu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tuy nói anh vô cùng tự tin về mình, tự cho rằng cho dù có gặp phải cường giả siêu phàm ngũ cảnh, cho dù không đánh lại cũng có thể trốn thoát. Nhưng anh cũng rõ loại tự tin này có hơi mù quáng. Trước đó khi anh và tiến sĩ Black giao thủ, có thể bạo phát ra sức chiến đấu tương đương siêu phàm ngũ cảnh là vì bị tiến sĩ Black tiêm vào liều thuốc siêu hoàn mỹ, đồng thời còn dùng 3 viên đan dược tăng sức chiến đấu của Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh. Có thể nói lần đó bạo phát ra sức chiến đấu tương đương siêu phàm ngũ cảnh đã là cực hạn rồi. Nhưng bây giờ trong tay anh không có đan dược tăng cường sức chiến đấu, cũng không thể hoàn toàn tiến vào trong trạng thái cuồng bạo. Đương nhiên không thể lần nữa bạo phát sức chiến đấu tương đương siêu phàm ngũ cảnh. Thượng quan hoàng tộc có tồn tại cường giả siêu phàm cảnh mạnh hơn hay không? Anh không rõ. Cũng không rõ thượng quan hoàng tộc là địch hay là bạn. Nhóc con, cậu đến vị trí trước mặt ngồi, chỗ này thuộc về tôi rồi. Vào lúc Dương Chấn đang lo lắng thượng quan hoàng tộc có tồn tại cường giả siêu phàm cảnh hay không, đầu bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái. Chỉ thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi nhìn anh với vẻ hung hăng, chỉ tay về phía vị trí trống ở phía trước, dáng vẻ ra lệnh. Lý Bảo Phong, anh muốn làm cái gì? Một cô gái trẻ bên cạnh Dương Chấn nhìn người thanh niên với vẻ giận dữ rồi quát. Sợ, em đừng giận. Anh không phải là muốn gần em hơn hay sao? Người thanh niên được gọi là Lý Bảo Phong cười ha hả nói. Cô gái được gọi là Sở khoảng 25-26 tuổi, có mái tóc đen dài, ngũ quan tinh tế. Rõ ràng hai người này quen nhau. Cô gái tóc dài lạnh lùng liếc nhìn Lý Bảo Phong, sau đó nhìn sang Dương Chấn ở bên cạnh, nói với vẻ áy náy. Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Sau khi cô gái xin lỗi, lửa giận của Dương Chấn khi Lý Bảo Phong vỗ một cái đã dần lui đi. Anh không có để ý đến cô gái, tiếp tục nhắm mắt lại. Thấy Dương Chấn điềm tĩnh như vậy, cũng không biết nhìn mình nhiều hơn. Điều này càng khiến cho cô gái tóc dài đến đâu cũng là tâm điểm, bỗng nhiên có cảm giác thất bại. Mà Lý Bảo Phong sau khi nhìn thấy Dương Chấn phớt lờ anh ta, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, lại vỗ một cái vào đầu của Dương Chấn. Dương Chấn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở hai mắt ra, đồng thời một bàn tay giống như mỏ kìm túm chặt lấy cổ tay của Lý Bảo Phong. Anh tìm chết! Dương Chấn vẻ mặt đầy sát ý. Đau, mẹ kiếp, cậu buông tay ra! Lý Bảo Phong kêu đau, vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Vào lúc này hai người đàn ông cao to lực lưỡng lập tức xông tới, sát ý toàn thân phóng thích ra, nhìn chằm chằm Dương Chấn rồi quát. Buông cậu Phong ra! Cô gái tóc dài cũng sửng sốt, mãi đến khi vệ sĩ của Lý Bảo Phong xuất hiện, cô ta mới hoàn hồn, trên gương mặt tinh tế cũng xuất hiện tia hoảng sợ, vội nói. Anh ơi, anh mau buông tay ra đi! Dương Chấn có thể nhìn ra cô gái tóc dài không phải lo lắng anh làm bị thương Lý Bảo Phong. Mẹ kiếp, cậu buông tay ra, biết ông đây là ai không? Ông đây là thiếu chủ của nhà họ Lý, một trong bốn đại gia tộc của thượng quan Hoàng Thành. Cậu dám làm tôi bị thương, đợi xuống máy bay, ông đây xử lý cậu. Lời của Lý Bảo Phong còn chưa hết thì cảm thấy lực lượng bóp cổ tay anh ta của Dương Chấn lớn hơn, lập tức la hét thảm thiết một tiếng, mặt mày đau đớn vặn vẹo. Anh buông tay ra, nếu không tên khốn này thật sự sẽ tìm anh gây phiền phức đấy. Cô gái tóc dài vội vàng khuyên nhủ. Cút! Dương Chấn dùng sức đẩy một cái, cơ thể của Lý Bảo Phong lùi lại mấy bước, mông ngồi phệt trên sàn. Tuy nhiên anh ta mặt mày vừa tức vừa thẹn, hùng dữ nói. Phế tên khốn này cho tôi, phế cậu ta. Lý Bảo Phong! Cô gái tóc dài trực tiếp đứng ra, chặn ở trước mặt của Dương Chấn, nói với vẻ tức giận. Anh có thể đừng trẻ con như vậy không ạ? Quách Sở Sở, em tránh ra cho anh. Lý Bảo Phong tức giận nói, gọi thẳng tên họ của cô gái. Những hành khách xung quanh đều ngây ra, dường như chưa từng thấy cảnh đánh nhau ở trên máy bay. Vốn còn muốn mở miệng khuyên, sau khi biết được thân phận của Lý Bảo Phong, đâu ai còn dám mở miệng. Khi mọi người nhìn sang Dương Chấn, trong mắt đều là sự đồng tình. Chuyến bay này vốn là bay đến Thượng quan Hoàng Thành, mà nhà họ Lý lại là một trong bốn đại gia tộc của Thượng quan Hoàng Thành. Lý Bảo Phong còn là thiếu chủ của nhà họ Lý. Dương Chấn lại ra tay với Lý Bảo Phong. Nghĩ thôi cũng biết, đợi sau khi đến Thượng quan Hoàng Thành, Dương Chấn sẽ phải đối mặt với cái gì? Quách Sở Sở sống chết bảo vệ ở trước mặt Dương Chấn, trên mặt còn có vài phần áy náy. Còn nói với Dương Chấn, anh yên tâm, có tôi ở đây, Lý Bảo Phong không thể làm gì được anh cả. Thấy cô gái chắn ở trước người mình, trong lòng Dương Chấn có hơi quái dị. Cô Quách, mong cô tránh ra, anh ta dám ra tay với thiếu chủ, bắt buộc phải trả giá. Một vệ sĩ nhìn sang Quách Sở Sở nói. Quách Sở Sở cười lạnh một tiếng. Hừ, Lý Bảo Phong, anh ta là đáng đời. Tôi khuyên các anh tốt nhất dẫn chủ của anh về chỗ cũ của anh đi. Nếu thật sự chọc giận tôi, đừng trách tôi không khách sáo với các anh. Đừng quên Thượng quan Hoàng Thành không phải chỉ có nhà họ Lý, nhà họ Quách tôi cũng không yếu đâu. Vừa dứt lời này, hai vệ sĩ vốn còn khí thế đùng đùng lập tức bay sạch. Ở Thượng quan Hoàng Thành, nhà họ Quách cũng là một trong bốn đại gia tộc, hơn nữa thực lực mạnh hơn nhà họ Lý. Quách con, có bản lĩnh thì cậu đừng xuống máy bay. Sau khi Lý Bảo Phong chỉ vào Dương Chấn uy hiếp một câu thì xoay người quay về chỗ của mình. Nơi này dù sao cũng là ở trên máy bay, lại có Quách Sở Sở nhúng tay, Lý Bảo Phong cũng không tiện ra tay. Không có sự quấy rầy của Lý Bảo Phong, trong máy bay cuối cùng lại khôi phục sự yên tĩnh. Quách Sở Sở mặt mày áy náy, sau đó hỏi. Đợi đến Thượng quan Hoàng Thành, anh muốn đi đâu tôi đưa anh đi. Dương Chấn hờ hững liếc nhìn Quách Sở Sở, sau đó lắc đầu. Nơi tôi muốn đi, cô không đi được. Quách Sở Sở sững người một lát mới hoàn hồn lại, vốn vẻ mặt vô cùng áy náy, sự áy náy lập tức biến mất. Lòng tốt bị chó gặm. Quách Sở Sở tức tối nói, nếu như không sợ Lý Bảo Phong trả thù anh, ai thèm vào quản anh. Ở Thượng quan Hoàng Thành, ngoài Thượng quan Hoàng tộc ra, không có nơi nào bản tiểu thư không đi được. Cứ như vậy đi, đợi xuống máy bay, anh đi theo tôi trước. Đợi thoát khỏi Lý Bảo Phong, anh muốn đi đâu tôi tuyệt đối không ngăn cản. Dù sao anh bị Lý Bảo Phong nhằm vào cũng là vì tôi. Nói xong, Quách Sở Sở cũng không thèm ngó ngàng đến Dương Chấn nữa, cầm một quyển sách Chiến tranh và Hòa bình lên đọc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.